Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 659 Điếu Củ Cải. Chương 659 Điếu Củ Cải. Triệu Trình nói, hắn cũng không phải là sẽ tuân thủ hiệp ước người, nếu là hắn nhất ý cô hành. Ngươi, Triệu Hàm Trương lại lắc đầu nói, Trình thúc phụ, đây là ngươi đối thất thúc tổ hiểu lầm. Hắn đích xác không phải cái gì người tốt, nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Hắn sẽ tuân thủ hiệp ước, nếu là không tuân, kia hắn cũng đến bồi ta tiền vi phạm hợp đồng, nàng nói. Nếu là bồi tiền vi phạm hợp đồng, ta cũng không lỗ, Triệu Trình. Hắn thực hoài nghi, hắn sẽ bồi tiền vi phạm hợp đồng. Triệu Hàm Trương hướng hắn cười nói, sẽ, Triệu Trình lại đột nhiên cùng nàng ngoan cố thượng. Hắn nếu là liền không bồi đâu, Triệu Hàm Trương nói. Thất thúc tổ có lẽ không phải một cái hảo phụ thân, cũng không phải một cái người tốt, nhưng hắn nhất định là cái hảo thương nhân. Chỉ là dựa vào Triệu thị về điểm này uy vọng, hắn liền có thể tích lũy hạ một phần chỉ ở sau ta tổ phụ gia sản. Nếu không tuân thủ tin, như thế nào có thể tích lũy hạ như thế gia tư? Ta tin tưởng hắn, hắn nếu hủy nặc, nhất định sẽ bồi tiền vi phạm hợp đồng. Triệu Hàm Trương dừng một chút sau nhìn về phía Triệu Trình. Nhưng thật ra Trình thúc phụ đối thất thúc tổ hiểu lầm rất nhiều. Sao không nhân cơ hội này giải trừ hiểu lầm đâu? Triệu Trình nói, ta cùng hắn chi gian không có hiểu lầm. Triệu Hàm Trương hơi hơi lắc lắc đầu nói. Nho gia lấy hiếu vì trước, Trình thúc phụ am hiểu kinh thư. Các gia bên trong nhất tôn sùng nho đạo hai nhà. Đó là thất thúc tổ từng có sai lầm, hắn nếu chịu sửa, Trình thúc phụ vì sao không cho hắn một lần cơ hội đâu? Triệu Hàm Trương nghĩ đến Triệu Hô làm người, không khỏi một đốn, sau đó cười khổ nói, ta như vậy khuyên bảo Trình thúc phụ cũng không phải vì thất thúc tổ, mà là vì Trình thúc phụ, thế nhân chỉ nhìn đến ngài lãnh đãi phụ thân. Bọn họ sẽ không đi tưởng thất thúc tổ đã từng đã làm cái gì. Là cái dạng gì người. Thế cho nên ngài như thế. Mà là sẽ tưởng ngài như thế đãi cha ruột. Là vì bất hiếu. Ngài nhân phẩm có hà. Tiến tới sẽ hoài nghi chính đệ giáo dưỡng. Ngay cả ngài mặt khác học sinh cũng sẽ bị hoài nghi. Triệu Trình trao mày. Nhấp nhấp miệng. Nói như vậy. Triệu Minh cũng khuyên qua hắn. Chẳng qua hắn tuy để ở trong lòng, nhưng như cũ sửa bất quá tới, nhưng hiện tại Triệu Hàm Trương cũng nói. Mà Triệu Khoan đám người lục tục xuất sĩ, hắn không thể thật sự một chút không suy xét này đó hài tử, Triệu Trình trong lòng dường như thiêu. Khai nước sôi giống nhau sôi trào lên, lại buồn lại nhiệt, rất là khó chịu, Triệu Hàm Trương hình như có thể ngộ. Duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không giống vãn bối, đảo như là huynh đệ giống nhau nói. Ta lý giải ngài tâm tình, nhưng ngài có hay không nghĩ tới. Ngài như thế lãnh đãi thất thúc tổ, kỳ thật vẫn là không buông. Như vậy dày vò không chỉ có là thất thúc tổ, còn có ngài cùng chính đệ. Nàng khẽ cười nói, nếu đã tưởng khai, hà tất để ý ngoại tại hình thức đâu. Ngài đối hắn lời nói lạnh nhạt. Cho nên nội tâm chưa từng dao động nửa phần. Nhưng ngài nội tâm chưa từng dao động. Cần gì phải để ý đối hắn ôn thanh tế ngữ đâu. Triệu Trình trầm mặc trong chốc lát nói. Ta nghe người ta nói ngươi mới vừa hồi tông tộc thời điểm cùng hắn đối chọi gay gắt. Không biết khi nào. Thế nhưng đối hắn khoan dung ôn hòa hiền hậu lên. Nguyên lai, ngươi nội tâm chưa bao giờ biến quá sao? Triệu Hàm Trương hướng hắn hơi hơi mỉm cười, cũng không đáp lại, Triệu Trình một chút liền minh bạch. Nàng thật đúng là chưa bao giờ biến quá, hắn một chút trầm mặc lên, Triệu Hàm Trương đứng ở một bên. Bồi trong chốc lát, thấy hắn làm như nghĩ thông suốt, liền cười nói, đi thôi, cấp tiên sinh bọn họ còn chờ chúng ta đâu, Triệu Trình liền cuối cùng hỏi một câu. Ngươi không khuyên ta đem chính nhi lưu lại sao? Triệu Hàm Trương lắc đầu, hướng hắn chớp chớp mắt cười nói, thanh quan khó đoạn việc nhà. Như vậy ra sự trình thúc phụ vẫn là chính mình quyết định đi. Ta liền không trộn lẫn, nói câu tương đối nói. Triệu Trình ở trong lòng nàng có thể so Triệu Hô quan trọng nhiều. Thật sự cần thiết đến chạm một người. Ở không quan hệ chính nghĩa dưới tình huống, nàng vẫn là thiên hướng Triệu Trình. Triệu Trình đột nhiên tiêu tan rất nhiều. Cùng Triệu Hàm Trương đi vào, đại gia không hỏi Triệu Hô tới làm gì. Hắn thanh âm lớn như vậy, tưởng không nghe đều khó, cho nên đại gia chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Tiếp tục thảo luận khởi sự tình tới, chờ bọn họ thảo luận xong các hạng sự vụ rời khỏi thư phòng khi đã qua dùng cơm trưa thời gian. Triệu Hàm Trương hiện tại nghèo thật sự, nhưng như cũ thỉnh bọn họ lưu lại ăn cơm trưa mới đi, kỳ thật chính là một chén mì. Bên trong chỉ có một phen rau xanh cùng một cái trứng gà. Mặt vẫn là trộn lẫn cắm mì xoa ra tới. Triệu Hàm Trương một bên ăn một bên khoe ra nói. Cối xay nước phường mài ra tới. Rất nhỏ, các ngươi nếm thử. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Triệu Hàm Trương liền đối Cốc Thành huyện lệnh Đàm Quý Trạch cùng Trần Ngọ nói. Cốc Thành Trung có con sông trải qua. Cũng có thể ven bờ kiến một gian cối xay nước phường. Như thế phương tiện rất nhiều. Đàm Quý Trạch ôn thanh đồng ý. Trần Ngọ còn lại là hỏi. Là huyện nha kiến vẫn là chúng ta kiến. Triệu Hàm Trương liền đối hắn cười nói. Cái này ngày cùng đàm huyện lệnh thương lượng tới. Trần Ngọ ánh mắt đảo qua bắc cung thuần đám. Người, trần chờ một chút vẫn là nói. Triệu sứ quân. Lần này thủy lợi xây dựng, chúng ta khất sống quân ra người có thể hay không cùng chiêu mộ làm công nhật giống nhau lấy tiền. Công, Triệu Hàm Trương nhướng mày, Trần Ngọ có chút chột ra. Lại tận lực chân thành nhìn nàng nói, chúng ta không giống Triệu gia quân cùng Tây Lương quân, còn phân tinh binh cùng binh lính bình thường. Chúng ta chính là tất cả đều đi đào bùn, đều là việc tốn sức. Dựa về điểm này lương hướng ăn không đủ no a. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau cười nói. Thủy lợi bao trùm không ở các ngươi đồn điền trong phạm vi. Ta dựa theo làm công nhật cho các ngươi tiền. Trần Ngọ tưởng tượng. Kia thủy lợi xây dựng nếu là ở bọn họ đồn điền. Được lợi cũng là bọn họ. Vì thế gật đầu đồng ý. Hai bên đều thật cao hứng. Ăn qua mặt. Đại gia cho nhau cáo từ phải rời khỏi, Đàm Quý Trạch ở lâu trong chốc lát. Hỏi Triệu Hàm Trương, sứ quân vì sao phải đáp ứng Trần Ngọ? Hắn chịu chúng ta thuê, vốn là muốn nghe chúng ta điều khiển, Triệu Hàm Trương nói. Mặt khác đóng quân lục tục đều đã phát một ít quân lương. Lại có quân công ban thưởng, đồn điền sở phân cũng càng nhiều. Nhật tử so khất sống quân muốn hảo rất nhiều. Lần này tu sửa thủy lợi phương tiện cũng thật là thể lực sống. Không cần đối bọn họ quá hà khắc, Triệu Hàm Trương dặn dò hắn nói. Đối bọn họ ôn hòa chút, lần này phái công, ngươi làm huyện nha lại viên nhiều cùng bọn họ tiếp xúc. Nói thêm nhắc tới Triệu gia quân binh lính bình thường đãi ngộ. Nói cho bọn họ, Triệu gia quân hoan nghênh bọn họ, Đàm Quý Trạch, Triệu Hàm Trương, còn có. Chờ bọn họ đem chính mình đồn điền thủy lợi tu hảo về sau. Làm người thả ra tiếng gió. Nếu là có một ngày ta không mướn bọn họ. Này đó đồn điền bọn họ là muốn còn trở về. Đến lúc đó bọn họ đến rời đi Cốc Thành. Những cái đó đồng ruộng sẽ phân cho tân đóng quân. Đàm Quý Trạch. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Đột nhiên nghĩ tới chính mình cùng huynh trưởng. Hắn đại ca vốn định làm hắn đối Triệu Hàm Trương xử Mỹ Nam kế, nhưng Triệu Hàm Trương nhìn đến hắn khi cũng không có cảm giác. Thậm chí đều không có nhiều xem một cái, mà hắn cũng đích xác không quá nghĩ ra bán sắc tướng, cho nên mặc dù bị đại ca lôi cuốn. Hắn như cũ thành thành thật thật mà tham gia chiêu hiền khảo. Mưu trước khi cũng là tận lực ly Triệu Hàm Trương xa một ít. Nhưng hắn không nghĩ tới hắn sẽ bị điều tới Cốc Thành, thế cho nên hắn đại ca lại dâng lên không tốt ý tưởng. cũng đi theo chạy đến Lạc Dương tới. Vì gia tăng hắn phân lượng, làm hắn ở Triệu Hàm Chương trước mặt lộ mặt, đi tới đi lui với Lạc Dương cùng Cốc Thành, lao tâm lao lực giúp hắn xử lý Cốc Thành. Hôm nay xem, tổng cảm thấy cùng nàng thu phục Khất Sống Quân thủ đoạn có hiệu quả như nhau chi diệu. Đàm Quý Trạch không khỏi đi xem Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm thực bình tĩnh, nâng lên đôi mắt nhìn hắn một cái sau cùng Triệu Hàm Chương nói: ta trở về thu thập đồ vật. Triệu Hàm Chương đối hắn gật đầu, trên mặt tươi cười nhiều độ ấm, càng sán lạn một ít. Hảo, bọn họ ngày mai liền hồi Trần huyện. Tấu chương xong, hết chương.